Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 41, nghiêu đầu quái. Tổng võng người chơi tử vong một người, bản vị diễn trước mắt còn thừa tổng võng người chơi. 4. Đang lúc dịch thu cẩn thận từng ly từng tí địa dọc theo trong rừng rậm bị loại nào đó cỡ lớn sinh vật chế tạo ra con đường thăm dò. Võng mạc thượng đột nhiên xoát xuất một mảnh hắc sắc tin tức. 4 cá nhân à, dịch thu sờ sờ đầu chọc. Tuy sớm đoán được trên địa cầu tổng võng người chơi số đếm sẽ không quá lớn. Thế nhưng tính cả cái kia đã chết đi thằng xui xẻo mới vừa vặn đạt tới tổng võng phiên bản thấp nhất nhân số là dịch thu không nghĩ tới. Địa cầu 70 nhiều tỷ người, tổng võng người chơi mới 5 cái. Lấy cái tỷ lệ này đến xem, dịch thu cảm giác mình có thể nói là đủ may mắn. Cũng không biết về sau hội sẽ không tiếp tục nhét vào tân người chơi. Dịch thu lúc lắc đầu, chẳng muốn đi muốn những thứ này bừa bãi lộn xộn. Hắn hiện tại muốn làm là được nỗ lực để thăng chính mình. Chỉ cần mình thực lực cường đại, hoàn cảnh một chút dung chuyển đều nhiễu loạn không được hắn. Trong rừng rậm rất an tĩnh. Nếu như thường nhân ở chỗ này hành tẩu có thể sẽ có chút da đầu run lên. Bất quá dịch thu ngược lại là không có gì sợ hãi tâm tình. Có lẽ có, nhưng cũng có thể trực tiếp bị tâm như chỉ thủy cho chặn đường. Dọc theo quang ảnh pha tạp trong rừng, đường nhỏ, dịch thu rất nhanh phát hiện đệ một cái quái vật, một cái cầm lấy đại phủ đầu nghiêu đầu quái. Không có dịch thu tại loại nhỏ chiến dịch bên trong thấy được cái kia hư ảnh như vậy khổng lồ. Nhưng tuyệt không toán nhỏ gầy. Trước không đề cập tới nó 2 mét rất cao thân hình. Trung quy tại trải qua tông nha giá chư tẩy lễ. Loại này hình thể sinh vật đã không thể để cho dịch thu sản sinh mảy may ba động. Đã nói nó chui này gần tới 1 mét dài đại phủ đầu để cho người cảm giác đây không phải một cái dễ trêu tồn tại, bất quá dịch thu cảm thấy đánh trước một hồi nhìn xem thực lực lại nói. Này đầu nghiêu đầu quái đang xử lấy đại phủ đầu dựa vào bên cạnh cao lớn cây cối ngủ say. Hàm âm thanh rất nhỏ, một chút cũng không giống như là hình thể hẳn là phát ra thanh âm. Dịch thu hơi hơi híp mắt hai mắt, hắn chuẩn bị trực tiếp khai mở bát môn độn giáp mạnh mẽ đổi. Nếu như bát môn độn giáp trạng thái hạ hắn đánh không lại, như vậy cũng chỉ có thể trước tính chiến lược lui lại. Phanh, mà đúng lúc này sau, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng súng vang. Này một tiếng súng vang phảng phất như là khai mở một cái đầu. Phảng phất pháo súng vang lên liên tiếp địa vang lên. Giống, tất cả xâm lâm phảng phất bị chọc giận đồng dạng. Đục lỗ màng tai tiếng gầm gừ lần lượt từ xâm lâm chỗ sâu trong truyền ra. Dịch thu lườm nhất nhãn bí cảnh tin tức, phát hiện bí cảnh nhân số biến thành 2 người. Giống, nguyên bản ngủ say nghiêu đầu quái cũng bị tiếng súng kia vang dội cho bừng tỉnh. Sau đó tiếp tục ước chừng 2 giây ngủ mộng bức trạng thái. Nó trừng mắt một đôi mắt to nhìn quét một vòng xung quanh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nó phát hiện dịch thu. Chung quy cho dù là tại chóng mặt hoàng dưới ánh sáng, đầu chọc cũng là rất hấp dẫn ánh mắt tồn tại. Giống, nghiêu đầu quái một bà nhắc tới sử trên mặt đất đại phủ đầu. Liền giống như phong ma phóng tới dịch thu. Nhìn xem tân sinh trẻ em mầm mò cùng với từ bên cạnh vươn ra cành cây bị đâm cho thất linh bát. Lạc. Dịch thu hiện tại biết này nhìn lên bị cỡ lớn sinh vật mở ra con đường làm thế nào. Nghiêu đầu quái tương tự móng bò bước chân cấu tạo khiến cho nó có thể tại vận động bên trong có thể tốt hơn địa chia sẻ nó khổng lồ kia hình thể trầm xuống trọng tải đối với mặt đất sức chịu nén. Căn cứ vào loại này cấu tạo, nghiêu đầu quái công kích lên thanh thế có thể nói 10 phần to lớn. Dịch thu hơi hơi híp mắt, bắt đầu điều động trong cơ thể khí, bát môn độn giáp, mở cửa khai mở, vô hình khí tụ tập tại dịch thu đầu bộ, chỉ thấy Dịch Thu con mắt hơi hơi co rụt lại, lực lượng cường đại lại lần nữa hiện lên trong người thân thể bên trong. Vèo, cao tốc chạy, không khí liền trở nên chẳng phải thiện ý, vô luận là khí lưu đối với thân thể trở ngại, còn là bên tai rít gào phong táo đều tràn ngập làm cho người sao động nhân tố. Dịch Thu phát hiện mình càng ngày càng thích loại này vứt bỏ hết thảy. Mặt hướng địch nhân dũng cảm công kích cảm giác, vô luận là 2 mét cao dã trư cũng tốt, còn là cầm lấy đại phủ đầu nghiêu đầu quái cũng thế. Sẽ không sợ hãi, càng sẽ không sợ hãi, mạch máu đang gầm thét, cơ bắp đang gào thét, cao tốc lưu động huyết dịch liên tục không ngừng địa vi sắp đến để chiến đấu chuyển vận lấy sinh. Lực, bạo khởi gân xanh phảng phất sóng dữ bên trong bất chấp mọi thứ lướt giao long. Đây hết thảy đều là vì sắp đánh ra một kích. Phanh, phảng phất hai cái quái vật khổng lồ đụng vào nhau đồng dạng. 1m65 Dịch Thu cùng 2m rất cao nghiêu đầu quái hung hăng địa đụng vào nhau. Hô, không khí bị hai người mang theo thế năng cho đè ép khai mở, do đó sinh ra một cổ khí lưu. Xung quanh cành cây cũng bị này mạnh mẽ khí lưu thổi chúng ngã trái ngã phải. Dịch Thu bị đánh lui vài bước, quanh năm gặp nghiêu đầu quái nghiền ép mà trở nên kiên cố vô cùng, mặt đất cũng bị cày xuất một đạo thật sâu dấu vết, mà nghiêu đầu quái cũng không có lui, chỉ là chân nhiều hãm xuống mặt đất vài phần. Giống, Dịch Thu cũng không có dừng lại, tại đứng vững bước chân tiếp tục hướng nghiêu đầu quái khởi xướng trùng kích. Vừa mới một sóng đối với hướng, Dịch Thu có thể cảm nhận được nghiêu đầu quái lực lượng cũng không so với hắn lớn hơn bao nhiêu. Ít nhất không có đến một cái điểm thuộc tính chênh lệch. Nghiêu đầu quái sở dĩ không có bị đánh lui hoàn toàn là căn cứ vào nó thể trọng cùng bản thân cấu tạo. Căn cứ vào binh khí dài ưu thế, nghiêu đầu quái đại phủ đầu tiên phong trúng mục tiêu Dịch Thu. Bất quá nó đại phủ đầu chém vào Dịch Thu trên cổ. Phanh, tại một hồi kim thạch tấn công thanh âm, Dịch Thu nắm tay cũng sau đó đánh vào nghiêu đầu quái phần eo. Kéo kẹt, phảng phất một thứ gì đó phá toái thanh âm. Bởi vì cường lực huyết mạch năng lực tại dung hợp nghiêu đồ đằng huyết mạch khuôn mô hình thời điểm bị thanh tẩy hơn nữa, Dịch Thu không có mang theo chỉ hồ các loại vũ khí. Bởi vậy hắn hiện tại đánh ra tới công kích trên cơ bản đều thuộc về độn kích thương hại. Độn kích thương hại không giống xuyên thứ tổn thương như vậy rất dễ dàng chế tạo ra máu tươi lâm ly bên ngoài thân thể miệng vết thương. Thế nhưng đối với nội tạng khí quan tổn thương cũng không kém cỏi xuyên thứ tổn thương bao nhiêu. Nghiêu đầu quái tương tự nghiêu đầu trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Dịch Thu không chần chờ mà là phát động tật phong liên kích lại lần nữa đánh ra một quyền. CRIT 5% tỷ lệ bạo kích không tính cao cũng không tính thấp. Căn cứ vào Dịch Thu mỗi lần chiến đấu phát ra tần suất công kích, bạo kích xuất hiện số lần vẫn tương đối khả quan, tại toàn thân cơ bắp đạt tới loại nào đó hài hòa cộng hưởng. Dịch Thu quyền đầu đeo một cỗ lăng lệ tiếng gió hung hăng địa đánh trúng nghiêu đầu quái. Phốp, bởi vì là thuần túy toái độn kích thương hại, bởi vậy Dịch Thu nắm tay không có trực tiếp xuyên thấu nghiêu đầu quái thân thể. Nhưng này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lấy lần này tổn thương liền thua kém bao nhiêu. Chỉ thấy nghiêu đầu quái làn da bắt đầu chảy ra đỏ thẫm máu tươi. Sau đó bắt đầu điên cuồng nôn mửa liên tu. Nội tạng mảnh vỡ xen lẫn màu đỏ thẫm huyết dịch rất nhanh đem phụ cận thổ nhưỡng đều ô nhiễm. Dịch Thu nhăn nhíu mày. Từ lúc nghiêu đầu quái làm ra nôn mửa tư thế thời điểm hắn liền thối lui. Giống, khiến Dịch Thu ngoài ý muốn là nghiêu đầu quái tại nôn mửa trong chốc lát cư nhiên nhìn lên có chút khởi sắc. Cầm lấy đại phủ đầu rít gào một tiếng liền hướng Dịch Thu trên đầu chém. Phanh, lại là một tiếng kim thạch tấn công thanh âm. Dịch Thu bay lên một cước, trực tiếp đem nghiêu đầu quái đánh bại nơi nơi địa. Phốc, 2 mét rất cao, quái vật khổng lồ té trên mặt đất, nhào lên một tầng bụi bặm. Cái này nghiêu đầu quái nhìn lên đã không có thả chống đỡ chi lực. Dịch Thu một cước đá vào nghiêu đầu quái trên ót, chung kết nó sinh mệnh. Còn chưa kịp nhìn, võng mạc thượng xoát xuất một chuỗi tin tức. Dịch Thu nghe thấy xa xa tựa hồ có tiếng nổ vang đang đến gần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.